Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 25, 25, Đại Liễu nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc bầu không khí có chút ngưng trệ. Chu Nghĩa Mộc nói, Đại Liễu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện nói thẳng là được. Quý Phong không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Chu Phàm tâm tình có chút quái dị. Hắn kiếp trước bề bộn nhiều việc chiếu cố nãi nãi cùng muội muội, bề bộn nhiều việc học tập làm việc, ngay cả bạn gái đều không có. Hôm nay lại là gặp lấy bị người từ hôn loại sự tình này. Ta biết yêu cầu này sẽ để cho Chu đại ca thật khó khăn. Đại Liễu ánh mắt trước từ Chu Phàm trên thân một mực chuyển qua Chu Nghĩa Mộc. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Đại Liễu dừng lại một chút, mới cắn răng nói. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này tìm ngày tốt lành liền để A Phàm cùng Tiểu Liễu thành thân. Lời vừa nói ra, Chu Nghĩa Mộc cùng Quý Phong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chu Phàm cũng có chút choáng váng. Không phải nói đến từ hôn sao? Làm sao lại biến thành thương lượng hôn kỳ? Coi như con gái của ngươi dáng dấp giống như ngươi cao lớn thô kệch, vậy cũng không nên đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Ta thế nhưng là đoàn mệnh chủng, ta sống không được mấy năm, tuyệt đối đừng bộ dạng này làm. Kịp phản ứng sau, Chu Nghĩa Mộc trầm giọng nói, Đại Liễu, người uống hồ đồ rồi sao? Nói cái gì mê sảng đâu? Đại Liễu lắc đầu nói, Chu đại ca, mới chút rượu này, ta không có hồ đồ, ta là chăm chú. A Phàm cùng Tiểu Liễu từ nhỏ đã quyết định việc hôn nhân. Hiện tại chẳng qua là để bọn hắn hai thành thân. Đây là chuyện rất bình thường. Ta biết có thể có chút vội vàng một chút. Chu Nghĩa Mộc trầm mặt ngắt lời nói. Đại Liễu, đừng nói nữa. Ta sẽ không đáp ứng. Quý Phong trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Nàng vốn cho là đối phương là đến từ hôn rơi Chu ra mặt. Ai biết hoàn toàn không phải nàng nghĩ dạng này. Nàng cũng mở miệng khuyên nhủ. Đại Liễu, việc này chúng ta không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật coi như Đại Liễu không phải đến từ hôn, Quý Phong cũng không có nghĩ tới lại để cho con của mình cưới Tiểu Liễu. Dù sao hai người số tuổi thọ chênh lệch quá lớn. Nếu là con của mình 4 năm đằng sau nhịn không quá đi, cái kia chẳng phải hại Tiểu Liễu sao? Liễu Tuần hai nhà xưa nay giao hảo, loại sự tình này bọn hắn Chu gia làm không được. Đại Liễu gấp giọng nói, Chu đại ca, tàu tử, vì cái gì không đáp ứng? Chúng ta đã nói xong sự tình không thể nói biến liền biến. Chu Nghĩa Mộc giận dữ nói, Đại Liễu, chúng ta không đáp ứng nguyên nhân ngươi là rõ ràng. Hiện tại A Phàm không xứng với nhà các ngươi Tiểu Liễu. Đại Liễu nghiêm mặt nói, nói bậy, ta nhìn A Phàm rất tốt. Nếu là bên ngoài có người dám nói A Phàm không xứng với nhà ta Tiểu Liễu, nhìn ta không xé miệng của hắn. Chu Nghĩa Mộc không tiếp tục nói, mà là bưng chén lên, hướng Đại Liễu ra hiệu. Đại Liễu hiểu ý, hắn cùng Chu Nghĩa Mộc đụng phải một bát. Hai người lại riêng phần mình đem rượu uống xong. Chu Nghĩa Mộc hòa hoãn giọng nói, Đại Liễu, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng việc này thật không được. Kỳ thật ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng tính toán đợi A Phàm tiến tuần tra đội sau đi tìm ngươi. Hai nhà chúng ta quyết định việc hôn nhân vẫn là thôi đi. Là ta Chu gia kiên trì lui cưới, cũng không sợ người trong thôn có tin đồn rơi vào Tiểu Liễu trên thân. Các loại việc này lạnh một đoạn thời gian, ngươi lại thay Tiểu Liễu tìm một cái người trong sạch. Đại Liễu vỗ bàn một cái bàn đĩa rau bị chấn động đến run một cái. Hắn đứng lên lớn tiếng kích động nói, Chu đại ca, ngươi có phải hay không xem thường ta Đại Liễu? Đại Liễu, có chuyện hảo hảo nói. Quý Phong vội vàng nói, Đại Liễu thúc, ngươi đừng kích động, ngồi xuống trước. Chu Phàm ở bên cạnh an ủi, từ nhỏ đã nói xong việc hôn nhân, sao có thể nói lui liền lui? Việc này ta tuyệt không đáp ứng. Đại Liễu trên mặt lộ ra tức giận, các ngươi đây là muốn bội bạc. Chu Phàm nhìn xem tức giận Đại Liễu không còn gì để nói. Liền xem như hắn cái này đối với Đại Liễu không hiểu rõ người cũng đã nhìn ra. Đại Liễu tuyệt đối không phải đùa nghịch cái gì lấy tiến làm lùi tâm kế đến từ hôn.